Vạn đạo Long Hoàng, chương 3088, cho Lục Minh điều kiện. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, không sai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ gia gia chủ dậm chân mà ra, nói. Lục Minh mặc dù giết mấy người, nhưng là các ngươi chớ quên. Lục Minh tìm được cửu tuyệt thần tinh tung tích. Đây là đại công lao. Không phải mấy cái không quá quan trọng người tính mệnh có thể triệt tiêu. Ta cho rằng Lục Minh không những vô tội, còn muốn trọng thưởng. Cái gì? Người nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đánh giám, Kim gia gia chủ. Dực nhân thế gia gia chủ mấy người giống giận, hướng về ngũ gia gia chủ, trong mắt muốn phun ra lửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giết, một cái là dực nhân thế gia gia chủ nhi tử, ngoài ra còn có Kim gia tứ kiệt một trong. Những người này, đến ngũ gia gia chủ trong miệng, trở thành không quan trọng người đi đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lẽ nào có cái lý ấy? Vương thống lĩnh nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ gia gia chủ nói không sai. Tìm được cửu tuyệt thần tinh tung tích. Đích thật là đại công lao. Là nên trọng thưởng. Một việc quy một việc. Hắn tìm được cửu tuyệt thần tinh tung tích. Đích xác có công lao. Nhưng là có công lao. Không có nghĩa là có thể vô pháp vô thiên. Xem kỷ luật như không. Giết lung tung vô tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim gia gia chủ giống to. Chấm. Muốn nói công lao. Hiện trường chư vị. Ai đối thiên vương phủ không có công lao. Nhưng có công lao. Liền có thể xem kỷ luật như không sao. Cho nên. Một việc quy một việc. Nơi đó phạt. Vẫn phải làm xử phạt. Không sai. Giết người thì đền mạng. Tiểu tử này nhất định phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dực nhân thế gia gia chủ cũng gầm lớn. Buồn cười. Thưởng phạt phải phân minh. Các ngươi hai nhà người chết. Chẳng lẽ có cửu tuyệt thần tinh trọng yếu. Ta cho rằng đủ để công tội bù nhau. Thậm chí càng ban thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ gia gia chủ nói. Vương thống lĩnh lông mày nhíu chặt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có chút hơi khó. Nếu như người bình thường sự tình, hắn tùy ý liền có thể giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là bây giờ một bên là Kim gia gia chủ, Dực nhân thế gia gia chủ đám người. Một bên khác là Ngũ gia gia chủ. Còn có một cái thực lực sâu không lường được Lam Thương. Dạng này hắn liền làm khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao phán, đều muốn đắc tội một phương A, chỉ có thể tận lực thăng bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương thống lĩnh nói thầm trong lòng một tiếng. Sau đó lớn tiếng nói. Lục Minh vô cớ giết người. Là có tội lớn, vốn nên xử tử. Nhưng là nể tình hắn tìm được cửu tuyệt thần tinh tung tích. Vậy liền công tội bù nhau A. Lục Minh khóe môi nhếch lên cười lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương thống lĩnh làm như vậy. Cho thấy bên trên là hai bên không đắc tội. Kỳ thật, vẫn là thiên vị Kim gia gia chủ đám người. Theo lý thuyết, hắn phát hiện cửu tuyệt thần tinh tung tích. Đây chính là đại công lao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu tuyệt thần tinh, thế nhưng là cửu tuyệt thiên vương phù trọng bảo. Giá trị hạng gì kinh người. Ngũ gia gia chủ nói không sai. Cửu tuyệt thần tinh đối với cửu tuyệt thiên vương phủ mà nói. Giá trị ở phía xa rực tường. Kim nguyên đám người phía trên. Cái này vốn là muốn trọng thưởng. Nhưng đối phương nhẹ bỗng một câu liền dẫn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Kim gia gia chủ đám người. Hiển nhiên không muốn như vậy tính. Không được, tuyệt đối không thể dạng này buông tha hắn. Vậy ta Kim gia anh kiệt, chẳng phải là chết vô ích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có Ta Nhi Tử Dực Tương, Kim Gia Gia Chủ, Dực Nhân Thế Gia Gia Chủ hét lớn. Cũng không muốn như vậy buông tha Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương thống lĩnh đều nói chuyện. Các ngươi còn muốn thế nào? Các ngươi là đang chất vấn Thiên Vương thần vệ xử phạt sao? Ngũ Gia Gia Chủ lạnh trầm lặng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng không nghi vấn Vương thống lĩnh xử phạt. Ta là đang chất vấn hắn xuất ra cửu tuyệt thần tinh chứng cứ. Đến cùng phải hay không thật, vẫn là bản thân ngụy tạo. Kim Gia Gia Chủ lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời này, để rất nhiều người ánh mắt nhất động. Không sai, Lục Minh lấy ra chứng cứ. Là thật là giả, điểm này, rất khó phán đoán a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn nhất là giả đây. Vương thống lĩnh lông mày lại một lần nữa nhíu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là hắn thật nghĩ lập công chuộc tội cũng được. Trừ phi hắn mang về chân chính cửu tuyệt thần tinh. Như vậy đi, bản tọa cho hắn một cái cơ hội. Tất nhiên hắn tìm được cửu tuyệt thần tinh tung tích. Cái kia mang về cửu tuyệt thần tinh. Liền giao cho chính hắn đi hoàn thành. Dực Nhân Thế Gia Gia Chủ mở miệng. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Nói, nhớ kỹ, ta là nói, giao cho chính hắn, các ngươi, đều không cho ra tay giúp hắn, cũng không cho phép phái người giúp hắn, nhường hắn bản thân hoàn thành, dạng này, mới có thể lập công chuộc tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dực huynh tốt đề nghị, ta tán thành, ta cũng tán thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đọc truyện với Oang Kiwatui, nét, Kim Gia Gia Chủ cùng Tần Gia Gia Chủ nhao nhao mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để Lục Minh chính mình cũng đoạt lại cửu tuyệt thần tinh. Khẳng định vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, bọn họ trong bóng tối, có thể sử dụng thủ đoạn nhiều lắm. Tùy tiện cũng có thể làm cho Lục Minh chết không có chỗ chôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy không được, ta phản đối. Để một cái thiên thần cảnh người đi đoạt lại cửu tuyệt thần tinh. Há chẳng phải trò đùa. Ngũ Gia Gia Chủ nói. Không dạng này, làm sao có thể lập công chuộc tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Gia Gia Chủ không nhượng bộ chút nào. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ Gia Gia Chủ nhìn hầm hầm Kim Gia Gia Chủ. Ta đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, Lục Minh thanh âm vang lên. Rất nhiều người không khỏi nhìn về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, đáp ứng. Tốt, Ngũ Hàm Nghĩa. Tiểu tử này chính mình cũng đáp ứng. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Gia Gia Chủ nói. Ngũ Gia Gia Chủ nhìn Lục Minh một cái. Cuối cùng lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chính mình cũng đáp ứng. Hắn còn có lời gì dễ nói. Lam Thương ánh mắt lấp lóe. Cũng không có ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhớ kỹ. Là dựa vào chính ngươi. Lam Thương không thể giúp ngươi. Ngũ Gia không thể phái người giúp ngươi. Rõ chưa? Kim Gia Gia Chủ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất tốt. Vậy chúng ta liền đợi đến ngươi tin tức tốt. Nếu là ngươi không thể cầm lại cửu tuyệt thần tinh. Liền đợi đến đền mạng a. Kim Gia Gia Chủ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai. Vậy lúc này quyết định như vậy đi. Cuối cùng, Vương thống lĩnh đánh nhịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Gia Gia Chủ, Dực Nhân Thế Gia Gia Chủ, Tần Gia Gia Chủ đám người. Lạnh lùng quét Lục Minh một cái. Sau đó mang theo tam đại thế gia cao thủ. Xoay người rời đi, trong nháy mắt vô tung. Một trận phong ba, như vậy lắng lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Vương thống lĩnh cũng dẫn người rời đi. Lục Minh, ngươi vừa rồi đáp ứng quá vọng động rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương thở dài một tiếng. Vừa rồi không đáp ứng, còn có thể làm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mỉm cười. Ám băng tộc thực lực hẳn là không yếu. Ngươi có chắc chắn hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương hỏi. Các ngươi mặc dù không có khả năng giúp ta, nhưng không có nói ta không thể mượn dùng mặt khác lực lượng. Tần Thiên tinh vực lực lượng, ta vẫn là có thể mượn dùng. Ứng phó ám băng tộc, hẳn là có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, ta là sợ Kim gia, Dực nhân thế gia, Tần gia trong bóng tối xuống tay với ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương nói, điểm này có thể yên tâm. Khoảng thời gian này, ta sẽ phái người hướng về tam đại thế gia. Nhìn bọn hắn chằm chằm thần vương phía trên cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ gia gia chủ đi tới nói. Bất quá, bọn họ hiển nhiên cũng sẽ phái người nhìn chằm chằm chúng ta. Cho nên, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ gia gia chủ nói. Ân, một lần này, đa tạ ngũ gia chủ xuất thủ. Vãn bối vô cùng cảm kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ôm quyền cảm tạ. Ha ha, ngươi và Tử Phong là bằng hữu. Kia chính là ta ngũ gia bằng hữu. Ta sao lại ngồi yên không để ý đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ gia gia chủ cười một tiếng. Đón lấy. Song phương cáo từ. Ngũ gia gia chủ dẫn người quay trở về ngũ gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lục Minh cũng cùng Lam Thương quay trở về tinh không doanh. Lục Minh, ta có dự cảm. Người chuyến này chỉ sợ sẽ không quá bình tĩnh. Món bảo vật này, người cầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương biệt viện bên trong. Lam Thương dặn dò một câu. Sau đó vung tay lên. Một tòa tiểu tháp bay ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.